Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3408, chương 3409, 36 kiếp. Thật sự là quá tốt, tiểu sư đệ, người đã vượt qua thiên đế đại kiếp nạn, tự nay rồi sau đó, là được một vị đạt được thiên địa thừa nhận thiên đế rồi. Việc này không nên chậm trễ. Vì huynh hiện tại tự mang ngươi ly khai tại đây, sư tôn có phân phó, chờ ngươi trở thành thiên địa, muốn mang ngươi đi gặp hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt kích động mở miệng, vừa nói, một bên hướng Thanh Lâm đi đến. Thanh Lâm hôm nay chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự quá lại để cho hắn hưng phấn. Một hồi thiên kiếp, cứ như vậy dễ dàng vượt qua đi. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ nghĩ lầm Thanh Lâm cũng đã trở thành thiên đế. Nói cho cùng, Lâm Đồng Phỉ cũng là rất cao hứng, quá kích động rồi, thế cho nên hắn không để ý đến rất nhiều chuyện, hoàn toàn không quan tâm phóng tới Thanh Lâm, hướng hắn chúc, nhưng mà, hắn vừa có chỗ động tác, đã bị Thanh Lâm ngăn trở. Đại sư huynh không được qua đây, của ta kiếp, chỉ là bắt đầu. Còn chưa từng chấm dứt, Thanh Lâm vội vàng mở miệng, ngăn trở Lâm Đồng Phỉ, ngữ khí tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Chứng kiến Thanh Lâm như thế, cũng làm cho Lâm Đồng Phỉ bị giật mình. Nụ cười của hắn, cứng tại trên mặt, phóng tới Thanh Lâm cước bộ, cũng không khỏi tự chủ chịu nghe xong xuống. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Thanh Lâm. Không rõ hắn tại sao phải ngăn cản chính mình, lại càng không minh bạch hắn tại sao phải nói ra nói như vậy. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng đáng sợ lôi âm, lại một lần vang lên. Chẳng biết lúc nào, cái này một mảnh tinh không, đã lại một lần là dày đặc lôi vân chỗ bao phủ. Giống nhau trước một lần, đáng sợ lôi điện. Như là thủy tổ long thần xuất thế bình thường, tung hoành kích xạ mà ra, kích động tinh không, tàn sát bừa bãi hướng Thanh Lâm. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, bức họa này mặt vừa ra, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu hô hấp dồn dập. Dùng Lâm Đồng Phỉ nhãn lực, lúc này cuối cùng nhìn ra mánh khóe, đây cũng không phải là chính thức thiên đế đại kiếp nạn. Lâm Đồng Phỉ ngữ khí ngưng trọng mở miệng, không, nữa một tia bất cần đời thái độ, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, cùng với hướng về hắn cái kia một đạo thiên lôi, thế cục phát triển đến một bước này, Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, trước đó lần thứ nhất lôi kiếp, còn có lúc này đây lôi kiếp, đều cũng không phải là chính thức thiên đế đại kiếp nạn. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ không thể không chịu lo lắng. Những này thiên kiếp, tuy nhiên không phải thiên đế đại kiếp nạn, nhưng lại đồng dạng đáng sợ. Viễn siêu tầm thường chi nhân có khả năng gặp được thiên kiếp. Thanh Lâm hiện tại gặp được thiên kiếp, thậm chí khả dĩ cùng tầm thường chi nhân thiên đế kiếp so sánh với. Lâm Đồng Phỉ đã minh bạch Thanh Lâm đã tính trước nguyên nhân. Thực sự vì thế, sinh ra dày đặc lo lắng, những này thiên kiếp, hiển nhiên cũng chỉ là bắt đầu, cũng không phải là chính thức thiên kiếp, tuy nhiên cũng đã cường đến nơi này tình trạng, như vậy Thanh Lâm thiên đế kiếp nên mạnh bao nhiêu, chờ hắn độ đã xong những này thiên kiếp, lại là hay không còn có thừa lực đi ứng đối kế tiếp thiên đế kiếp. Điều này thật sự là một cái lại để cho người lo lắng vấn đề. Lại để cho Lâm Đồng Phỉ tâm tình. Một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Bất quá lúc này Thanh Lâm. Như cũ là vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn hiển nhiên là tạo nên thấy rõ hết thảy tất cả. Biết đạo mình có thể tùy ý ứng đối trận này lôi kiếp. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Lâm Đồng Phỉ thoáng rộng tâm. Nhưng như cũ thì không cách nào triệt để yên tâm. Phanh, oanh, chấm ngoặc kép, kế tiếp, tại Lâm Đồng Phỉ tràn ngập lo lắng trong ánh mắt. Thanh Lâm vốn là một quyền nổ nát vừa mới bắt đầu cái kia đảo sấm sét. Sau đó lại là một trường, tướng kế tiếp một hồi thiên kiếp, triệt để đập diệt toàn bộ một loạt quá trình, hoàn toàn chỉ là mấy hơi thở công phu hoàn thành. Thanh Lâm lại một lần xuất hiện ở đằng kia hắc ám trong tinh không, đứng ở nơi đó, cho người một loại ta mặc kệ hắn là ai cảm giác. Phảng phất trong thiên hạ đều nam phong bất kể đối thủ nào. Tiểu sư đệ, ngươi nói cho vi huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng chứng kiến, ngươi dẫn dắt chính là thiên đế đại kiếp nạn. Tại sao hiện tại sẽ xuất hiện như vậy thiên kiếp? Lúc này đây, Lâm Đồng Phỉ nếu không có thể hướng trước đây như vậy kích động phóng tới Thanh Lâm. Hắn vẻ mặt vẻ lo lắng nhìn xem Thanh Lâm, hỏi trong lòng nghi hoặc, tại sao phải như vậy? Tiểu đệ cũng không rõ ràng lắm. Đại sư huynh ngươi chỉ cần minh bạch, tại chính thức thiên đế kiếp xuất hiện trước khi, ngàn vạn không muốn tiếp cận là được. Ta cảm giác, lúc này thập phần không phải chuyện đùa. Kế tiếp, cũng tất nhiên còn sẽ có thiên kiếp hàng lâm. Một khi ngươi bị cuốn vào tiến đến, đối với ngươi hội sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, khuyên bảo Lâm Đồng Phỉ. Hắn tuy nhiên có thể tại thiên kiếp xuất hiện trước tiên, đoán được trận này thiên kiếp sẽ hay không đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng, nhưng là ở trong đó đến tột cùng, nhưng lại hắn nói không nên lời. Thanh Lâm cũng không thể nhận ra cảm giác cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn nhưng có thể cảm giác được, kế tiếp còn sẽ có thiên kiếp hàng lâm. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không đều Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ tướng chuyện trước mắt hiểu rõ. Trong tinh không tựu lại có lôi vân xuất hiện, đáng sợ thiên lôi, lại một lần nữa vạch phá hắc ám, hướng phía trong sân Thanh Lâm, mãnh liệt mà đi. Lúc này đây, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều cảm giác được thiên kiếp lực lượng tăng cường rồi, cùng trước đây so với, hoàn toàn là trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Tại đây dạng dưới tình huống, Lâm Đồng Phỉ nhưng là chẳng những có Thanh Lâm an nguy, hắn chỗ duy nhất lo lắng là Thanh Lâm kế tiếp có thể sẽ xuất hiện thiên đế đại kiếp nạn. Một kích như vậy thiên kiếp đến tột cùng sẽ tiếp tục bao lâu thời gian? Thanh Lâm trong nội tâm cũng không có đáp án. Lúc này dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể là đón ra đầu, tiếp tục độ kiếp. Oanh, theo Thanh Lâm lại một lần nữa ra tay, thiên kiếp lôi hải lại một lần nữa bị hắn cho đánh sơ xác. Thanh Lâm, theo đi đến con đường tu hành cái kia một ngày bắt đầu, lông mày một bước đều độ kiếp. Độ thiên kiếp đối với hắn mà nói, hoàn toàn như là trở thành chuyện thường ngày sự tình. Thiên đế đại kiếp nạn trở xuống đích thiên kiếp, mặc dù xa so thường nhân muốn đáng sợ, nhưng là đối với hiện tại Thanh Lâm mà nói, cũng là hoàn toàn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thanh Lâm ứng phó cũng là thuận buồm xuôi gió, hồn nhiên không có một tia cố hết sức. Hắn trước trước sau sau đã giải quyết ba chàng thiên kiếp, nhưng như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, khó có bất kỳ khác thường. Tiểu sư đệ, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm tạm thời hoàn thành độ kiếp, Lâm Đồng Phỉ trước tiên mở miệng, hy vọng có thể cùng Thanh Lâm câu thông, tốt được ra một ít hữu dụng tin tức. Bất quá, hắn mà nói vừa mới nói ra miệng, tựu lại có thiên kiếp phủ xuống. Lúc này đầy thiên kiếp chi lực lại có tăng lên, Thanh Lâm bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lại đi ứng đối. Thời gian lưu chuyển trong nháy mắt đã là một tháng mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Một tháng thời gian ở bên trong, Thanh Lâm bao giờ cũng không tải độ kiếp, cho đến ngày nay hắn đã vượt qua 30 chàng thiên kiếp. Cái này thiên kiếp càng về sau cường độ lại càng lớn. Theo thời gian trôi qua, cùng thiên kiếp cường độ tăng lên, Thanh Lâm ứng phó cũng nếu không có thể như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn bạch y phá, tóc tím rối loạn, trên người cũng xuất hiện một mảnh có một mảnh cháy đen. Ứng phó thiên kiếp thời gian cũng càng ngày càng dài. 30 h thiên hạ xuống, trọn vẹn hao tổn đi hắn 1 tháng thời gian. Oanh, một ngày này, Thanh Lâm một trưởng vung lên, rốt cục tướng cái này thứ 30 tràng thiên kiếp cho giải quyết. Thời gian vĩnh viễn là lưu chạy nhanh, trong nháy mắt tựu lại là 2 tháng đi qua. 2 tháng này trong thời gian, Thanh Lâm độ kiếp sự kiện lại có kéo dài, hắn có vượt qua 5 tràng thiên kiếp, hiện tại đang tại ứng phó đệ lục tràng. Cái này đệ lục tràng cũng là hắn chỗ ứng phó thứ 36 tràng thiên kiếp, lại để cho hắn ứng phó có chút cố hết sức. Trên người của hắn các nơi đều là máu tươi, tóc tai bù xù, nhìn về phía trên rất là làm cho đau lòng người. Đặc biệt sao, đây đã là thứ 36 tràng rồi, ghê tởm kia thiên kiếp đến tột cùng lúc nào mới có thể là dáng vóc hàm dưỡng như Lâm Đồng Phỉ. Lúc này cũng là không khỏi chịu chửi mẹ nó, hắn chưa từng có bái kiến như vậy biến thái sự tình. Một người sao có thể không dừng lại không ngớt ứng đối 36 tràng thiên kiếp. Cái này hoàn toàn là không để cho Thanh Lâm bất luận cái gì lao động chân tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.